Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1037, Triệu Hoán Nữ Vương 39. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tiểu Thảo lơ lửng tại mục gia trên không. Vươn vô cùng dây leo, bày khắp mục, ra đại trạch trong. Dây leo hướng trong phòng duỗi. Trong phòng cái bàn, các loại quý báu đồ sứ, thư họa đều bị phá hư đến không còn chút nào, toàn bộ mục gia đại trạch đều bị dây leo quấn chặt lấy. Chỉ cần Tiểu Thảo vừa dùng lực, liền có thể đem mục gia đại trạch nhổ tận gốc. A a, mục gia thét lên liên tiếp. Nhạc Song Song, ngươi đây là ý gì? Bản soái không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại tìm tới cửa, còn đem mục gia đại trạch phá hư thành như vậy. Đừng khinh người quá đáng. Mục Nguyên Soái đứng tại trên lưng chim, chim khổng lồ, cánh phe phẩy. Mục Nguyên Soái đi theo phía sau sư thiếu đội, nhìn chằm chằm cảnh giác nhìn. Ninh Thư, Tiểu Thảo thu hồi dây leo, thu hồi thời điểm, không chú ý đem trụ tử xé đứt. Một cái, thất thủ, lần sau tuyệt sẽ không như vậy. Tiểu Thảo vội vàng nói, ta hiện tại còn không thể chuẩn xác khống chế mỗi một cây sợi đằng. Hảo hảo rèn luyện, Ninh Thư nói. Ninh Thư nhìn về phía Mục Nguyên Soái, nhàn nhạt nói ra, là tôn tử của ngươi tới trước khiêu khích ta. Lúc trước các ngươi đem Nhạc gia phòng ở làm cho loạn thất bát tao, hiện tại bất quá là một thù trả một thù, có thực lực liền có năng lực báo thù. Mục Nguyên Soái lạnh lùng khuôn mặt, đừng tưởng rằng Triệu Hoán học viện che chở ngươi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Nơi này cũng không phải là người có thể muốn làm gì thì làm địa phương. Nói thực ra, ta cũng không sợ ngươi. Ở quốc gia này không ở lại được, ta có thể chuyển sang nơi khác ngốc. Thiên hạ chi lớn, đi luôn có ta chỗ dung thân. Ninh Thư thờ ơ giang tay ra. Triệu Hoán học viện cũng không thuộc về quốc gia. Mục Nguyên Soái còn không khống chế được Triệu Hoán học viện. Ngươi là đoan chắc ta không thể bắt ngươi làm sao bây giờ? Mục Nguyên nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư cười ha ha một tiếng. Mục Nguyên Soái, ta kính ngươi là trưởng bối, nhưng là ngươi cũng muốn xuất ra trưởng bối phong phạm đến. Tôn nữ của ngươi đến cùng là chết như thế nào? Chỉ có trời mới biết. Nhưng là ngươi cứng rắn muốn đem tội giết người tên gắn ở trên đầu của ta, cũng đừng trách ta phấn khởi phản kháng, có lẽ lần sau mục gia đại trạch liền không tồn tại nữa. Ninh Thư xoay người lại, lăng không đi lại, chậm rãi đi, không có người ra tới ngăn đón Ninh Thư, cứ như vậy nhìn Ninh Thư chậm ung dung đi. Gió nhẹ thổi lên trường bào góc áo. Nguyên Soái, phó tướng hướng Mục Nguyên Soái hô, liền làm nàng như vậy đi. Rồi Mục Nguyên Soái vuốt vuốt cái trán, trước như vậy đi, cái này Nhạc Song Song tu luyện võ kỹ là hoàng thượng muốn, cái này đấu khí võ kỹ có thể để cho người bình thường có lực chiến đấu mạnh hơn, nếu như binh sĩ tu luyện nhất định có thể làm sức chiến đấu tăng lên. Ninh Thư về tới học viện, thấy Tiểu Đậu Đinh lại cửa học viện đợi nàng. Tiểu Đậu Đinh nhìn thấy Ninh Thư, thở dài một hơi, hô tỷ tỷ. Ninh Thư dắt Tiểu Đậu Đinh tay đi vào học viện. Tỷ tỷ không có việc gì? Tỷ tỷ, về sau Tiểu Đậu Đinh nhất định sẽ bảo hộ tỷ tỷ. Tiểu Đậu Đinh dùng bàn tay nhỏ vỗ vỗ bộ ngực. Ninh Thư cười một tiếng, về sau tỷ tỷ liền dựa vào Tiểu Đậu Đinh bảo hộ nữ oa tử. Thế nào xúc động như vậy? Địa Trung Hải viện trưởng tức giận hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư thờ ơ nói ra, thực lực bây giờ không yếu, không cần chịu đựng, không thì về sau ai cũng có thể tới khiêu chiến ta một chút. Ta còn không phải bận bịu chết, ta dù sao cũng là Triệu Hoán học viện đạo sư, bị một chút a miêu a cẩu khiêu chiến, quá ném học viện mặt. Viện trưởng gật gật đầu, lập tức lại nói ra, về sau làm việc nghĩ lại làm. Sao, ngươi thế nhưng là Triệu Hoán học viện đạo sư, chú ý ảnh hưởng. Ninh Thư ồ một tiếng, một điểm nhỏ nhạc đệm không có ảnh hưởng thi đấu tiến độ. Ninh Thư mỗi ngày liền bồi Tiểu Đậu Đinh thi đấu. Tiểu Đậu Đinh thuận lợi tiến vào 100 người đứng đầu. 50 người đứng đầu. Đang tiến hành trận chung kết thời điểm, Tiểu Đậu Đinh thả ra khí hình. Hắn, Sấm Sét Naga đã rất ngưng thật. Văn đạo sư nhìn thấy Tiểu Đậu Đinh khí kình rất kinh diễm. Không nghĩ tới hắn, khí hình mạnh như vậy. Đúng thế, hắn nhưng là đệ đệ ta. Ninh Thư đắc chí nói. Cảm thấy chuẩn bị mặt, mũi, Tiểu Đậu Đinh cuối cùng dừng bước tại 5 người đứng đầu. Không có đạt được, hạng nhất, Tiểu Đậu Đinh niên kỷ nhỏ. Tu luyện khí hình cũng không có giống Ninh Thư lúc trước như vậy, đã tạo thành màu vàng. Ninh Thư ngược lại là thật cao hứng. Tiểu Đậu Đinh còn nhỏ, về sau tu luyện, tuyệt đối không thể khinh thường. Tiểu Đậu Đinh có chút thất vọng. Ninh Thư cũng không có an ủi Tiểu Đậu Đinh. Có ngăn trở mới có thể trưởng thành. Học viện thi đấu kết thúc về sau, Ninh Thư đấu khí học viện rốt cục có học viên mới. Làm Ninh Thư không nghĩ tới còn có đế quốc hoàng tử. Cái này nhỏ hoàng tử tuổi không lớn lắm, cùng Tiểu Đậu Đinh không chênh lệch nhiều. Đế quốc phái nhỏ hoàng tử tới học tập, đây coi như là một cái tín hiệu đi. Nàng cùng Mục Nguyên Soái ân oán sẽ không để cho nàng cùng quốc gia đối đứng lên, không loại bỏ đế quốc muốn đấu khí bí kíp. Ninh Thư đem nhỏ hoàng tử nhận, tuyệt thế võ công cũng truyền cho nhỏ hoàng tử. Bí tịch cũng không là quan trọng nhất, mà là tu luyện giai đoạn. Nàng ngoài ý, muốn mở ra tuyệt thế võ công tiến giai tu luyện. Hơn nữa không cần thiết gây thù hằn. Ninh Thư cũng không cảm thấy chính mình cường đại đến có thể cùng quốc gia đối kháng. Thế giới này ngọa hổ tàng long. Ninh Thư dạy những học viên này, lúc không có chuyện gì làm liền mang theo những học sinh này đến Vẫn Mệnh dãy núi đi lịch luyện. Mỗi cái học sinh trong túi đều cất một đóa hoa, mang theo tiểu thảo hoa. Tiểu thảo liền có thể cảm ứng học sinh vị trí. Lần này nàng đến Vẫn Mệnh dãy núi mục tiêu là Bích Ba Hàn Đàm Hạ Linh Tủy Tinh thể tài nguyên khoáng sản. Ninh Thư mang theo một phiếu học sinh đến Bích Ba bên Hàn Đàm trên làm học sinh ở bên cạnh tu luyện. Bởi vì nơi này linh khí tương đương dư giả. Chủ nhân làm ta quất. Tiểu thảo dị thường sao động. Đi thôi. Ninh Thư nhẹ gật đầu. Tiểu thảo lập tức bay đến Bích Ba Hàn Đàm. Mọc rễ vào đáy đầm. Điên cuồng hấp thu linh khí. Trong hàn đàm toát ra dâng lên nồng đậm linh khí khói trắng. Từng dãy học sinh ngồi tại bờ đầm hấp thu. Cũng không thể sắp tán tràn ra linh khí hấp thu. Ninh Thư cũng ngồi xếp bằng xuống. Vận hành tuyệt thế võ công. Tâm pháp. Điên cuồng hấp thu linh khí. Tiểu thảo hấp thu linh khí. Chân trời thế mà bay tới mây đen. Nặng trĩu theo. Tới bên này. Ninh Thư dừng lại tu luyện. Kinh ngạc vô cùng. Đây là trời phạt. Cỏ cây thành tinh đều lại nhận trời phạt. Thiên phạt chính là thiên kiếp. Vượt qua liền có thể trưởng thành. Tiểu thảo muốn biến thành người. Chủ nhân. Tiểu thảo âm thanh run rẩy hướng Ninh Thư hô. Đừng sợ. Đây là thiên kiếp. Chỉ cần ngươi chịu nổi, liền có thể trở thành người. Ninh Thư ôn nhu an ủi Tiểu Thảo. Nhanh lên đem một bang học viên đều mang đi. Thiên phạt loại vật này không phải người có thể đối phó được. Ninh Thư đem học sinh đưa ra Vẫn Mệnh dãy núi. Làm Tiểu Đậu Đinh chiếu cố thật tốt học sinh. Sau đó chính mình chạy về Bích Ba Hàn Đàm. Toàn bộ Bích Ba trong Hàn Đàm đều là Tiểu Thảo vung vẩy dây leo. Trầm thấp. Chìm mây đen bao phủ tại Tiểu Thảo trên không. Ầm ầm, một tiếng sét đánh tại Tiểu Thảo trên người. Tiểu Thảo dây leo lập tức liền mẫn diệt. Ninh Thư nghe được Tiểu Thảo thống khổ rên rỉ. Nàng lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nàng không thể tùy tiện xông đi lên. Đến lúc đó chính là hai người trời phạt. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng sấm gấp rút. Một đạo bổ vào Tiểu Thảo trên người. Hết chương.